Chương 414-411, chương 410, nguy hiểm ứng nghiệm. Cùng lúc đó, đế đô, tư gia nhà cũ. Tư lão phu nhân đang ở trong phòng khách uống trà. Tần Nhược Hy cùng một tên khác công ty thành viên ban giám đốc thần sắc vội vã chạy tới. Hai người các ngươi, làm sao lúc này tới? Tư lão phu nhân xoa trán một cái, thần sắc hơi có chút mỏi mệt hỏi. Cũng không biết thế nào, cái này cả ngày, nàng luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Lúc này nhìn thấy Tần Nhược Hy cùng công ty một vị cao tầng nguyên lão vào lúc này đến tìm đến, nhất thời dâng lên một cổ càng thêm không tốt dự cảm. Tần Nhược Hy hướng về bên cạnh thành viên ban giám đốc nhìn một cái, thành viên ban giám đốc sắc mặt làng khó, như là cực khó có thể mở miệng, nhìn về phía Tần Nhược Hy nói, Nhược Hy tiểu thư, vẫn là ngươi tới nói đi. Tần Nhược Hy do dự chốc lát, luôn châm trước chọn lời sau, mới rốt cục mở miệng nói, bà nội, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Xin cứ ngài sau khi nghe xong nhất định phải bảo trọng thân thể, nhất định không nên quá kích động. Lao thái thái nghe vậy, chân mày nhất. Thời nhữ lại, chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Ừ, Tần Nhược Hy hít sâu một cái, là A Cửu, hắn xảy ra chuyện rồi. Lao thái thái nhất thời đổi sắc mặt, âm thanh vội vàng truy hỏi, tiểu cửu hắn thế nào? Tần Nhược Hy trầm giọng mở miệng nói, A Cửu đoàn người tại Bê Quốc bị một cổ thế lực không rõ bao vây, Hứa Dịch phát ra thư cầu cứu số hiệu. Chúng ta đã ngay lập tức nhanh chóng tổ chức cứu viện, nhưng không nghĩ tới là, cổ thế lực kia lai lịch không nhỏ, toàn bộ Bê Quốc đều ở bên dưới thế lực của hắn, người của chúng ta căn bản nắm giữ bọn họ không được phương vị cụ thể, Hứa Dịch bên kia tin tức cũng bị cắt đứt, truyền không ra, chúng ta bây giờ đã hoàn toàn mất đi bên kia tin tức. Tư Dạ Hàn bọn họ vào lúc này đã hoàn toàn mất liên lạc, không rõ tung tích, sinh tử biết trước, mặc dù lo lắng Lao Thái Thái sẽ chịu không nổi. Nhưng chuyện lớn như vậy, bọn họ không dám gạt nàng. Tần Nhược Hy tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lao Thái Thái soạt một cái đột nhiên đứng lên, nhưng chỉ đứng dậy đến một nửa liền bởi vì tin tức này kích thích quá lớn mà ngửa mặt ngã một cái, hôn mê bất tỉnh. Bà nội Lao phu nhân Lao Thái Thái đột nhiên té xỉu, trong phòng khách trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Tần Nhược Hy một bên để cho quản gia đi kêu thầy thuốc, một bên vội vàng theo như Lao Thái Thái người trong. Lão thái thái một hồi lâu sau mới tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại liền kích động một cái níu lấy Tần Nhược Hy quần áo. Ngươi nói cái gì Nhược Hy, ngươi mới vừa nói cái gì? A Cửu bọn họ bị người ép buộc trước mắt đến xem. Đúng thế, Tần Nhược Hy sắc mặt nặng nề, mí mắt bên dưới cũng là một mảnh xanh đen, hiển nhiên một đêm chưa ngủ. Trên mặt của Lão thái thái một mảnh âm vụ vẻ, người nào dám đối với người của tư gia chúng ta động thủ? Là một cái được đặt tên là Thí Huyết Minh tổ chức. Cùng tư gia cũng không đụng chạm, ta đoán, là bị người thuê. Tần Nhược Hy trả lời. Nghe được Thí Huyết Minh ba chữ, sắc mặt của Lao Thái Thái trong nháy mắt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên cũng từng nghe nói có liên quan cái tổ chức kia tin đồn. Người nào, dạng gì thâm cừu đại hận, vì đối phó tư gia, lại có thể thuê loại này ác đồ? Vốn là nàng còn đang suy đoán, mục đích của đối phương là không phải là vì cái kia thất đắt giá thiết bị, hay là vì phá hư lần này trọng muốn đàm phán. Bây giờ nhìn lại, chuyện này ở nơi này là uy hiếp rõ ràng chính là muốn đẩy tiểu cửu vào chỗ chết. Ta lúc này, Lao Thái Thái đột nhiên nghĩ tới trước Thấm Du đến bồi nàng thời điểm nói với nàng mà nói, nói trước khi đi, hoàn toàn một mực quấn tiểu cửu, cố gắng ngăn cản tiểu cửu rời đi, còn nói nằm mơ thấy hắn có thể sẽ có nguy hiểm. Lúc đó nàng chỉ cho rằng là tiểu nha đầu tự do phong khoáng không hiểu chuyện, tuy tiện tìm mượn cớ không muốn để cho bạn trai đi công tác lâu như vậy. Ai ngờ A Cửu lại thực sự gặp phải nguy hiểm. Chương 411, quả nhiên rất phi phàm. Bởi vì Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh thương thế rất nặng, đến Hoa Quốc biên giới sau, đầu tiên là gần đây tìm một địa phương vì bọn họ cứu chữa. Chờ nghỉ ngơi, đã sớm hiếu kỳ không dứt mọi người rốt cuộc có thể nghe Thập Nhất giải thích đầu đuôi sự tình. Thập Nhất đáp lời một đôi chặt nhìn chăm chú ánh mắt của mình, bắt đầu lại từ đầu giải thích. Khi đó, chúng ta quả thật đã đem Hoàn Hoàn tiểu thư đưa đến an toàn địa giới, nhưng là, đến địa phương sau, Hoàn Hoàn tiểu thư lại đột nhiên cự tuyệt rời đi. Hứa Dịch lẩm bẩm. Vâng, khi đó chúng ta đều rất tức giận, trước tại quán rượu thời điểm, loại này chạy trối chết dưới tình huống, nàng còn không phải là pha y mang theo nàng đựng quần áo cùng đồ trang điểm cái dương, chúng ta lầm tưởng lần này nàng lại phải phát cáu, thật không nghĩ đến là lần nữa nhớ lại lúc thức dậy. Giọng nói của Thập Nhất như cũ có chút kích động, nàng cố ý cùng nhau mang đi cái dương kia bên trong, giả bộ tất cả đều là dùng để ngụy trang tử vong hoa hồng đạo cụ Lưu Ảnh, Hứa Dịch cùng hộ vệ. Đội tất cả mọi người nghe vậy đều trố mắt nhìn nhau. Diệp Hoàn Hoàn cái đó một mực bảo bối đến không được to lớn cái dương đen bên trong, chứa lại là cái này. Lưu Ảnh lập tức hỏi, cái kia hắc quả phụ vũ khí kim thiền ti đây?